Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 417, ra sức hố quách từ hai. Hắn sao lại là chỗ nào cái vướng bận con cháu tử quấy rối? Con mẹ nó ngươi sống không kiên nhẫn sao? Giờ khắc này, tại chỗ người triệt để giận, bọn họ tất cả đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Khi bọn hắn hướng về Hạ Minh nhìn sang một khắc này, tại chỗ người tất cả đều là tịt ngòi, bởi vì Hạ Minh quá mạnh, rõ ràng 500.000 đồ vật, vậy mà trực tiếp bị hắn mang lên 10 triệu. Cái này mẹ nó liền không thể cho người khác lưu một lần cơ hội sao? Hắn à, ngươi như thế ra giá, cái này khiến người khác làm sao bây giờ a? Người khác cũng là tới làm cống hiến a, người mạnh như vậy người khác còn thế nào làm cống hiến a? Riêng là Lý Trần Phong, càng là mí mắt nhảy lợi hại. Lý Trần Phong là cái kia tức giận a. Tại thời khắc này, Hạ Minh cái càng là ra tận danh tiếng, đồng thời cũng bị toàn bộ Giang Châu thành phố xã hội thượng lưu nhớ kỹ. Là, giờ khắc này toàn bộ xã hội thượng lưu tất cả đều là nhớ kỹ Hạ Minh một người như vậy. Tuy nhiên xem ra bình thản không có gì lạ, nhưng lại bị những người này cho thật sâu ghi ở trong lòng. 100 triệu, tiểu tử, ngươi có gan lại ra tay. Từ Mậu giờ khắc này trực tiếp bị buộc tức giận, lần trước bị Hạ Minh làm cho thành cái dạng kia, khiến nàng làm sao không phẫn nộ a. Hiện tại hắn sòng bạc trực tiếp bị niêm phong, khiến hắn càng là tổn thất nặng nề a. Bây giờ không thể không đi theo Quách Hải Phi bên người. Không sai mà hết thảy này tất cả đều là Hạ Minh tạo thành. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, hắn cũng sẽ không biến thành bây giờ chật vật như vậy. Thế nhưng là Hạ Minh cái này lại nhiều lần bức bách, khiến hắn triệt để tức giận. Lợi hại, lợi hại, một chương mấy cái 10 đồng tiền CD. Xây thành tập đoàn vậy mà tiêu phí 100 triệu. Quả nhiên không hổ là xây thành tập đoàn a. Tài đại khí thô, thật đúng là để cho ta nhìn với con mắt khác a. Các ngươi lợi hại, cái này CD thì về ngươi. Về ngươi, ta cũng không tranh. Hạ Minh cái kia cười ha hả thanh âm truyền đến, khiến tại chỗ người tất cả đều là sửng sốt, thì liền tức giận Từ Mậu. Sắc mặt đều là từng chút một ngươi cứng lại. Từ Mậu, tại thời khắc này, Quách Hải Phi cái kia tiếng gầm âm truyền tới, đem Từ Mậu cho giật mình. Từ Mậu có chút kinh dị run rẩy nói ra, lão, lão bản, ngươi là đang tìm cái chết sao? Quách Hải Phi giờ khắc này sắc mặt càng lục, hắn vốn cho rằng Từ Mậu sẽ không ra giá, thế nhưng là sự tình lại thường thường vượt quá hắn đoán trước. Từ Mậu vậy mà ra giá, hơn nữa còn ra chỉnh một chút mẹ hắn 100 triệu. Đây chính là 100 triệu a, thế nhưng là vàng dòng bạc trắng a. Cái này 100 triệu muốn là mua xong ăn, cái này cần ăn bao nhiêu tiền a? Cũng là ăn cả một đời cũng ăn không hết a. Thế nhưng là Từ Mậu vậy mà tốn hắn mẹ 100 triệu đến mua một chương phá CD, khiến hắn làm sao có thể không tức giận a. Hiện tại thời khắc này, hắn hận không thể muốn đem Từ Mậu cho chém thành muôn mảnh. Lão bản, là ta quá manh động, ta không phải cố ý. Lúc này Từ Mậu khổ khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, ta xúc động mẹ ngươi cái bước. Quách Hải Phi nghe xong Từ Mậu câu nói này, lúc này lại là một trận nổi giận. Trong chớp mắt 900 triệu cứ như vậy không mà mua cũng là như thế một cái thứ đồ hư. Cái này 900 triệu hoàn toàn có thể mua một bộ tương đương biệt thự sang trọng. Biệt thự này tuyệt đối là trên thế giới cao cấp nhất tồn tại. Thế nhưng là liền bị Từ Mậu mua một đôi khuyên tai cùng một chương CD. Mẹ hắn, cái này muốn là đổi thành ai, ai không phẫn nổ a? Lần tiếp theo không cho phép tại tăng giá, muốn là tăng giá nữa, hậu quả ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Giờ khắc này Quách Hải Phi là thật phẫn nộ, cho nên nói tới nói lui cũng là tương đương riêng là cái này bên trong uy hiếp ý vị, càng làm cho Từ Mộng nhịn không được đánh cái run rẩy. Vâng vâng vâng, ta cũng không dám nữa. Từ Mộng vội vàng nói xin lỗi, giờ khắc này Hạ Minh thì là lộ ra vui vẻ nụ cười. Lúc này Lâm Vãn Tình nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được nói ra. Hạ Minh, ngươi sẽ không phải là cố ý đi. Hắc hắc, ta là như thế ngươi sao? Là cái này lão tiểu tử phải sống mái với ta. Nếu là hắn không thêm giá, như vậy cái này khuyên tai cũng là chúng ta. Ngươi thật sự là vì cái kia khuyên tai? Lâm Vãn Tình có chút hồ nghi nhìn xem Hạ Minh. Hắn có chút không quá tin tưởng Hạ Minh lời nói. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác Hạ Minh tựa như là cố ý một dạng. Cố ý hố cái này Quách Hải Phi. Phải biết đây chính là chỉnh một chút 900 triệu a. Cái này cho dù là đối với Xây Thành tập đoàn tới nói, cái này 900 triệu cũng là một khoản tiền lớn a. Cho dù là lấy ra cũng là có chút thịt đau a. Thế nhưng là Hạ Minh thì sửng sốt hố khôn khéo Quách Hải Phi trực tiếp xuất ra 900 triệu. Đây quả thực là đang nói đùa a. 100 triệu, thành giao. Cát Lâm giờ khắc này nhìn càng không sai biệt lắm. 100 triệu CD. Cái này chỉ sợ là trên thế giới giá cả đắt nhất một chương CD. Cái này mẹ nó thế nhưng là 100 triệu a. Theo tiếng nói vừa mới rơi xuống, khiến tại chỗ người cũng tất cả đều bắt đầu trầm mặc. Bọn họ nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, trong mắt càng là thêm ra một vệt kiêng kỵ. Tại chỗ người biết tất cả, Hạ Minh cái này là cố ý, hơn nữa còn là cố ý hố Xây Thành tập đoàn. Tuy nhiên không biết Hạ Minh cùng Xây Thành tập đoàn đến tột cùng có mâu thuẫn gì, nhưng là cũng không đáng đem Xây Thành tập đoàn cho triệt để làm mất lòng đi. Thành này Xây tập đoàn cũng là một cái tương đối lớn tập đoàn. Cái này bên trong giá trị khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng là cứ thế mà bị Hạ Minh cho hố 900 triệu đi ra. Hạ Minh, chúng ta tới đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng này. Kiện vật phẩm này là chúng ta Lạc Vũ Khê tiểu thư chỗ vẽ một bức họa. Lên giá là 1 triệu. Còn hy vọng chư vị tăng giá. Đúng vào lúc này, Cát Lâm đem một bức tranh sơn thủy cho biểu diễn ra. Đem tại chàng người nhìn đến cái này tấm tranh sơn thủy về sau, đều là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Tốt họa, quả thực cũng là tốt họa a. Có thể đem sơn thủy miêu tả rất sống động, tựa như là xuất hiện ở người trong tầm mắt một dạng. Phần này kỹ xảo hội họa, thật sự là quá lợi hại. Cái này chỉ sợ đã sắp đạt đến đại sư trình độ đi. Cho dù là không có đại sư trình độ, cũng chỉ sợ đã tiếp cận đại sư trình độ a. Nhân vật như vậy, quả thực cũng là thiên chi kiêu nữ tồn tại a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện giống như vỡ tổ một dạng. Không thể không nói, Lạc Vũ Khê họa bức họa này vô cùng chân thực. Riêng là trong này còn ẩn chứa cực cao thần tủy. Loại này thần tủy liền phảng phất họa long điểm nhãn một dạng, để chỉnh bức họa trở nên càng thêm hoàn mỹ. Bức họa này muốn là xuất ra đi đấu giá lời nói, ít nhất phải giá trị 500.000 phía trên. Làm Hạ Minh nhìn đến bức họa này về sau, Hạ Minh có trước mắt cũng là nhịn không được sáng lên. Hạ Minh lẩm bẩm nói, không nghĩ tới hắn lại còn có tốt như vậy họa kỹ. Quả nhiên là lợi hại a. Bành, đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình bên hông đau xót, khiến Hạ Minh nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Hạ Minh vội vàng nhìn về phía Lâm Vãn Tình. Thế nhưng là ai biết, lúc này Lâm Vãn Tình hung hăng nguýt hắn một cái, sau đó hướng về bức họa này nhìn sang. Đương chiều lấy bức họa này nhìn sang về sau, Hạ Minh trong nháy mắt minh bạch Lâm Vãn Tình ý tứ, khiến Hạ Minh nhất thời làm xấu hổ. Ta đi, lão bà vậy mà ăn dấm. Không thể nào, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.